Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, ngắn. Nghĩ đến hẳn là Diệp Thiên Hồ vận khí không tệ. Trên thực tế, Diệp Thiên Hồ đi tới thế giới này thời điểm, kỳ thực Rose lái xe ô tô, còn có đuổi ở phía sau Sibo. Kỳ thực vừa trải qua cái kia đường cái kiều. Ở Diệp Thiên Hồ đem dưới thân đại bài đo xe gắn máy tiêu ra một cái cực kỳ nguy hiểm tốc độ sau khi dọc theo Hòa Bình trực một chút quan hệ cũng không có đường tái đi về phía trước 1 km. Khoảng chừng trái phải thời điểm, hắn liền đã thấy xa xa trong đêm đen đặc biệt rõ ràng khác một chiếc xe gắn máy ánh đèn. Diệp Thiên Hồ nhíu chặt lông mày nhất thời buông lỏng, vẫn không có tiến vào yên tĩnh lĩnh là tốt rồi. Hy vọng hắn còn có thể tới kịp, có thể theo kịp tiến vào thế giới kia, cuối chuyến xe. Diệp Thiên Hồ tốc độ xe muốn rất xa vượt qua Sibo xe gắn máy. Khoảng cách của song phương chính đang nhanh chóng đừng rút ngắn. Diệp Thiên Hồ cấp tốc tính toán một chút, nếu như tất cả thuận lợi. Như vậy ở khoảng chừng nửa phút khoảng chừng trái phải, hắn liền có thể đuổi lên trước diện xe gắn máy. Nhưng là trên thực tế, hắn liền này nửa phút khoảng chừng thời gian cũng không dám lãng phí. Xe gắn máy tốc độ rất nhanh, thế nhưng có một loại năng lực càng nhanh hơn. Vậy thì là thuấn di. Hầu như là ở trong tầm mắt xuất hiện Sibo chiếc xe gắn máy kia trong nháy mắt tiếp theo. Diệp Thiên Hồ bóng người bỗng nhiên từ dưới thân xe này màu đen trên xe gắn máy biến mất. Cấp tốc chạy xe gắn máy lập tức mất đi khống chế. Tiếp theo trực tiếp đánh vào đường cái rìa ngoài trên hàng rào. Mạnh mẽ xung kích để kiên cố vòng bảo hộ vụn vặt. Thế nhưng xe gắn máy cũng bay lên trời. Lăn lộn bay ra đường cái. Vẽ ra một cái đường parabol sau khi lập tức rớt xuống khe núi. Mà cùng lúc đó, Diệp Thiên Hồ bóng người đột nhiên xuất hiện ở mấy ngoài trăm thước. Tại người ảnh sau khi xuất hiện hầu như không có bất kỳ dừng lại. Bóng người rồi lập tức biến mất, sau đó sẽ thứ xuất hiện lần nữa ở mấy ngoài trăm thước địa phương. Mà lúc này, hắn khoảng cách Sibo khoảng cách, đã chỉ còn dư lại mấy chục mét. Vào lúc này, không chỉ là Sibo xe gắn máy. Càng xa một chút chiếc kia cấp tốc chạy màu bạc Jeep cũng đã xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trong tầm. Mát, đang nhìn đến chiếc kia Jeep trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ bóng người lại một lần nữa biến mất. Lần sau xuất hiện, thình lình chính là ở Jeep phía trước mấy mét ra bên lề đường duyên. Lúc này, hắn đã có thể thấy rõ ràng hai tay chăm chú che lỗ tai. Một mặt sợ hãi Seren. Còn có sốt sáng mà an ủi Seren Rose. Sau một khắc, Seren bỗng nhiên xem hướng về phía trước đình chỉ rít gào. Rose nếu có điều cảm thấy, bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức liền nhìn thấy bị đèn xe rọi sáng phía trước lối đi bộ. Bỗng nhiên có một cái ăn mặc trang phục màu tím nữ hài chính đang hướng đi đường cái trong lúc đó. Mà toàn bộ quá trình, các nàng đối với hắn thực ngay ở các nàng trách phía trước lối đi bộ Diệp Thiên Hồ không hề phát. Hiện, chết tiệt, thầm mắng một tiếng, ngay ở các nàng phía trước Diệp Thiên Hồ kỳ thực phi thường biết rõ. Này lối đi bộ căn bản cũng không có cái gì bé gái. Từ trong xe hai người cái kia quen thuộc biểu hiện, hắn liền biết. Cái kia nhất định là yên tĩnh lĩnh bên trong Aretha làm cho các nàng nhìn thấy ảo giác. Không dám có do dự chút nào, Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa khởi động thuấn di năng lực. Lần này hắn thuấn di chỗ cần đến, chính là ở Jeep bên trong buồng xe. Hắn nhất định phải để cho mình cùng các nàng đồng thời tiến vào cái kia đặc thù yên tĩnh lĩnh thế. Giới, nhưng mà, thuấn di thành công, thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng thất bại. Rose đang nhìn đến tựa hồ là muốn từ lối đi bộ đi ngang qua mà qua bé gái thời điểm. Đã căn bản không kịp suy nghĩ tại sao ở nơi như thế này. Dĩ nhiên gặp có một cô bé xuất hiện, nàng chỉ biết chính mình Zip lập tức liền muốn va vào cô gái kia. Dưới chân lập tức đem phanh lại đạp tới cùng. Hai tay tận to lớn nhất khí lực kích thích tay lái. Nguyên bản tốc độ cũng đã nhanh chóng Zip bởi vì Rose một ít liệt động tác không ngạc nhiên chút. Nào mất đi khống chế. Ở Diệp Thiên Hồ tiến vào xe Zip chỗ ngồi phía sau nơi đó thời điểm. Zip đã ở lối đi bộ chơi nổi lên trôi đi. Cái này trong buồng xe đều sẽ to nhỏ hai người phụ nữ tiếng thét chói tai. Này đã không cách nào ngăn cản. Coi như là Diệp Thiên Hồ cũng không có cách nào ngăn cản xe này đã mất khống chế tên to xác. Trên thực tế hắn đã làm tốt nghênh tiếp xung kích chuẩn bị. Nhưng mà, ngay ở Jeep, ở lối đi bộ lướt ngang trượt sau một khắc, Diệp Thiên Hồ bừng tỉnh nhìn thấy màu trắng dày đặc sương mù từ bốn phương tám hướng hướng về này. Chiếc xe hơi vọt tới. Tựa hồ phải đem này chiếc xe hơi còn có trong đó tất cả một cái nuốt vào. Sau một khắc, tuy rằng Rose liều mạng muốn một lần nữa khống chế Jeep. Thế nhưng bởi vì từ cấp tốc chạy đến đình chỉ thời gian thật sự quá ngắn. Rose trung quy hay là bởi vì quán tính, cái chán lập tức đánh vào trên tay lái mất đi chi giác. Thế nhưng, hầu như là ở Rose chết đi ý tứ cùng thời khắc đó. Sương mù dày, Rose còn có Seren, hết thảy đều biến mất, không còn tăm hơi. Chỉ còn dư lại Diệp Thiên Hồ một thân một mình nhíu chặt mày ngồi ở Jeep trên ghế sau. Diệp Thiên Hồ cúi đầu liếc nhìn chính mình tay phải ngón giữa. Ở nơi đó, có một cái nho nhỏ vết thương, mặt trên còn mang theo một điểm đỏ sẫm vết máu. Thế nhưng bởi vì vết thương không lớn, coi như là không có lực lượng tinh thần đi áp chế vết thương, cũng không lại có thêm huyết dịch chảy ra. Hiện tại vết thương đang nhanh chóng khép lại, sáng sủa chùm sáng từ phía sau chiếu rọi mà đến, đồng thời còn có xe gắn máy chạy bên trong âm thanh. Nhưng lập tức chính là đến từ Sibo tiếng kêu sợ hãi. Sau một khắc, Sibo âm thanh im bặt đi. Tiếp theo chính là một tiếng kịch liệt tiếng va chạm, thở phào, Diệp Thiên Hồ đẩy ra Jeep cửa xe đi tới lối đi bộ. Ở phía sau cách đó không xa, một chiếc cảnh dụng mô tơ ngã vào đường cái rìa ngoài vòng bảo hộ phụ cận. Xe gắn máy phụ cận còn có va chạm sau mảnh vỡ. Phía trước đèn xe vẫn rọi sáng phía trước đường cái. Thế nhưng, người điều khiển Sibo Bernard rất nhưng không thấy. Aretha đã phát hiện sự tồn tại của hắn. Diệp Thiên Hồ rất rõ ràng điểm này. Toàn bộ yên tĩnh lĩnh. Nói là Aretha lĩnh vực cũng không quá đáng. Có thể phát hiện hắn cái kế hoạch này ở ngoài người. Cũng không ngoài ý muốn. Ở Rose cùng Luân Toa biến mất trong nháy mắt đó. Diệp Thiên Hồ bừng tỉnh ở bạch trong xương nhìn thấy một cái trang phục màu tím tóc đen nữ hài. Nàng đối với mình lộ ra một cái hay là trào phúng nụ cười. Lóe lên liền qua, phảng phất là ảo giác. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ biết cái kia không phải ảo giác. Cái kia xác thực chính là Aretha. Yên tĩnh lĩnh thế giới. Có thể bị chia làm hai cái thế giới. Thế giới hiện thực còn có Aretha sức mạnh sáng tạo thế giới. Có điều thứ hai thế giới còn có thể tiếp tục phân chia. Phân biệt là cái kia tràn đầy xương trắng liên tục bay xuống cho tàn thế giới. Aretha đem đã từng thương tổn quá nàng những người kia vây ở cái này nơi này. Còn có ở giáo đường không tập còi báo động vang lên sau khi bị bóng tối bao trùm sau tràn đầy quái vật cùng giết chóc thế giới. Hai người này đều là bởi vì Aretha sức mạnh mà xuất hiện thế giới. Phân biệt có thể xưng là biểu thế giới. Cùng bên trong thế giới. Thế giới hiện thực, biểu thế giới cùng bên trong thế giới. Căn cứ ba cái thế giới khác nhau tình huống. Có thể dùng mấy cái phi thường sinh động hơn nữa giản minh từ ngữ đến khái quát. Vậy thì là, vàng óng, mờ mịt, còn có, đen thùi. Tình huống bây giờ chính là, Diệp Thiên Hồ nhiệm vụ mục tiêu, Rose. Seren cùng Sibo đã bị Aretha đưa vào biểu thế giới. Nguyên bản Diệp Thiên Hồ tối được thời khắc tiến vào trong xe Jeep. chính là muốn cùng Rose, Seren mẹ con đồng thời tiến vào biểu thế giới. Thế nhưng, hắn bị Aretha bài xích. Hiện tại hắn vẫn như cũ ở lại thế giới hiện thực bên trong. Biểu thế giới cùng bên trong thế giới. Bản cũng là bởi vì Aretha sức mạnh mà sản sinh. Nàng có thể ở đem mấy người khác đưa vào biểu thế giới đồng thời chống cự Diệp Thiên Hồ tiến vào. Cho nàng mà nói, kỳ thực cũng không tính quá khó khăn. Tại ý thức đến Rose cùng Seren tiến vào biểu thế giới một khắc đó, Diệp Thiên Hồ thậm chí chuẩn bị lợi dụng thuấn di năng lực đến tiến vào thế giới kia. Thế nhưng, lập tức hắn cũng cảm giác được nơi đó không gian kỳ thực đã bị nhiễu loạn. Cơ bản có thể khẳng định là bởi vì biểu thế giới cùng thế giới hiện thực tiếp xúc dẫn dắt ra gợn sóng. Dưới tình huống như vậy, nếu như không thể phân tích gợn sóng này, tùy hiện phát động thuấn di năng lực, tuyệt đối là một cái phi thường chuyện phi thường ngu xuẩn. Đứng ở lối đi bộ, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía cách đó không xa Yên Tĩnh Lĩnh. Tay phải ngón cái ở ngón giữa vết thương vị trí nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn. Lập tức cười gằn thu lại. Diệp Thiên Hồ cuối cùng liếc nhìn trên đất xe gắn máy cùng Jeep. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Chậm rãi hướng đi tòa kia ở vào thế giới hiện thực bên trong. Từ lâu hoàn toàn tĩnh mịch Yên Tĩnh Lĩnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.